Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, truyền kỳ. Nghe được này một tiếng vang nhỏ, biến hình tộc trong lòng hồi hộp một tiếng, một loại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập trong lòng hắn. Không chờ hắn lấy làn sóng tiếp theo hành động, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm hấp xả lực liền từ hắn sau đầu truyền đến. Điều này làm cho hắn theo bản năng mà nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn. Nhất thời nhường hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, một màn liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Chỉ thấy Lâm Diệu mắt trái đen kịt, hố đen dĩ nhiên chẳng biết lúc nào vọt ra. Ở hai người trong lúc đó hình thành một chân chính vòng xoáy màu đen. Cái kia vòng xoáy màu đen dường như một con khủng bố cự thú miệng rộng, muốn đem cả người hắn nuốt chửng. Khe Nam, ngươi cũng không phải địa cầu nhân loại. Biến hình tộc kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Lâm Diệu ràng buộc. Nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, đều động không được mảy may. Cảm giác kia lại như hắn vị trí toàn bộ không gian bị cầm cố giống như vậy. Căn bản không có trằn trọc chỗ trống. Cảm thụ sau lưng càng lúc càng lớn hấp xả lực lượng. Biến hình tộc trong mắt rốt cục né qua vẻ sợ hãi. Đón lấy cả người hắn bắt đầu cấp tốc biến hình. Không ra 10 giây, hắn mặt liền biến hóa 7-8 lần. Nhưng mặc hắn làm sao biến, ở trước mặt hắn liền phảng phất có một đạo vô hình bình phong giống như vậy, nhường hắn không chỗ có thể trốn. Lạch cạch, chuyển vận hạ bên trong những người khác phát hiện đến động tĩnh của nơi này, từng cái toàn chạy tới. Đang nhìn đến trong khoang phát sinh sau đó, tất cả đều kinh sợ. Lâm Diệu, này xảy ra chuyện gì? Người kia là ai? Phát sinh cái gì? Lúc này hố đen đã làm cho cả khoang không gian như là nước chảy bắt đầu dập dờn. Hố đen sau Lâm Diệu bình thường mắt phải đỏ chót, yên lặng mà nhìn tới rồi mọi người. Ánh mắt kiên nghị kiên quyết. Một giây sau, không gian rung động đột nhiên tăng cường. Hố đen đột nhiên mở rộng, trực tiếp đem biến hình tộc cho nuốt tiến vào. Đây là không gian loạn lưu. Một tiếng kêu thảm sau khi biến hình tộc biến mất không còn tăm tích, đón lấy hố đen đột nhiên gia tốc toàn quay một vòng mới yên tĩnh trở lại. Chỉ có điều trong khoang cũng không gặp lại Lâm Diệu hình bóng. Lâm Diệu, tất cả mọi người lớn tiếng kêu gọi, nhưng căn bản không chiếm được chút nào đáp lại. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào nồng đậm trong đau buồn. Hơn nửa tháng sau, hỏa tinh quân tình nguyện thuận lợi phản về hỏa tinh. Vô số hỏa tinh quần chúng nghênh tiếp. Cái kia tình cảnh không thấp hơn địa cầu hoan đưa thời cảnh tượng. Nhưng hạ xuống chuyển vận hạm dị năng giả không một cười được. Vương Thiên Thành thấy này hơi kinh ngạc. Một tháng trước, hắn liền nghe nói rồi Lâm Diệu một người đánh giết hắc tích tộc lãnh tụ Ato sự tình. Làm sao bây giờ xem ra, từng cái nhưng khẩn nghiêm mặt. Còn có cái thứ nhất dưới chuyển vận hạm không nên là Lâm Diệu sao? Làm sao thành Đoạn Lăng? Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi tới Đoạn Lăng trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu đây. Đoạn Lăng nghe vậy bỏ ra một nụ cười, dùng khàn khàn địa thanh âm nói: "A, từ nay về sau ta chính là thiên bảng thứ nhất." Nghe nói như thế, Vương Thiên Thành đầu tiên là ngẩn ra, đón lấy hoàn toàn biến sắc, khó có thể tin nói: Lâm Diệu ở đi trên đường tao ngộ không biết sinh vật ám sát. Hai người bị cuốn vào không gian loạn lưu, đồng quy vu tận." Nghe nói như thế, Vương Thiên Thành rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nói cái gì tốt. Ngày thứ hai, Lâm Diệu ngã xuống vũ trụ, tin tức liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời vạn chúng đều buồn, hỏa tinh cùng địa cầu phương diện đồng thời tuyên bố chia buồn 7 ngày. Đồng thời truy phong Lâm Diệu vì là nguyên soái. Vô số người tự phát mà đem Lâm Diệu bức ảnh cung ở trong nhà. Quay về cái kia bức ảnh thắp hương điểm trá, khóc giống thất thanh, Weibo càng là hoàn toàn bị chia buồn Lâm Diệu tế văn luân hãm. Hết thảy bình luận tất cả đều là một mảnh ngọn nến. Anh hùng ngã xuống, nhân loại chi thương, Lâm Diệu không có chết. Hắn vĩnh viễn sống ở chúng ta trong lòng. Đau xót chia buồn nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất thiếu niên Lâm Diệu. Các loại tế văn tất cả đều cảm động lòng người, đem Lâm Diệu một đời công lao liệt toàn bộ, phàm là cá nhân nhìn cũng phải lã chã rơi lệ. Bóp cổ tay thở dài, hỏa tinh dị năng đại học, cửa dựng nên một tòa cao tới 10 mét Lâm Diệu pho tượng. Này đá cẩm thạch pho tượng một tay cầm quyển sách, một tay che kín lôi đình, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Ánh mắt kiên định không sợ. Phía dưới nền trên viết một đoạn văn: Lâm Diệu, hỏa tinh dị năng đại học đặt móng người, dị năng học người sáng lập, nhân loại mạnh mẽ nhất dị năng giả, dẫn dắt người địa cầu đánh đuổi người ngoài hành tinh, người mở đường. Toàn thể nhân loại vì đó kiêu ngạo thiếu niên. Tốt với tân lịch 65 năm ngày 14 tháng 8. Hưởng thọ 17 tuổi. Phàm là có học sinh đi ngang qua nơi này, đều sẽ dừng bước lại, quay về pho tượng khom người bái thật sâu, biểu đạt chính mình tôn kính cùng niềm thương nhớ. Địa cầu phương diện, đại lực ma thần phen quần người nhìn trong đám cái kia cũng lại không sáng lên ảnh chân dung. Toàn đều không còn gì để nói, ngưng nghẹn, tất cả mọi người trong lòng đều vang vọng nổi lên Lâm Diệu lúc gần đi nói cho bọn họ biết. Bất luận phát sinh cái gì, đều phải kiên trì sống tiếp. Nghĩ Lâm Diệu, bọn họ âm thầm lau nước mắt, lại độ vùi đầu vào công tác chức vụ bên trong. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều sẽ tốt tốt tiếp tục sống. Dù sao đó là Lâm Diệu đối với bọn họ cuối cùng dặn. Cùng lúc đó, lịch sử tài liệu dạy học cũng bắt đầu cải biên. Thậm chí liên quan với Lâm Diệu một người giới thiệu liền chiếm cứ một quyển sách, bị bỏ vào bắt buộc môn học. Trên thị trường, vô số Lâm Diệu truyện ký hiện lên đi ra, đồng thời phi thường tiện nghi, hoàn toàn là giá vốn tiêu thụ, vì là chỉ là nhường thế nhân càng nhiều nhớ kỹ Lâm Diệu. Hỏa tinh, Lâm Diệu trong nhà, đệ nhị Minh Nguyệt cùng Diệp Nhu ôm nhau khóc giống. Ở bên cạnh bọn họ đứng chính là từng cái thứ ba cao trung học sinh. Mẹ, ta tin tưởng ca không chết, hắn còn có thể trở về. Đệ nhị Minh Nguyệt nức nở nói, Diệp Nhu xoa xoa nước mắt, cũng không có nói một câu. Bá mẫu, Diệu ca đối với ta ngụy phong ơn trọng như núi, ta không cần báo đáp. Từ nay về sau ta chính là ngài con ruột. Ngụy Phong thân hình cao lớn đột nhiên quỳ xuống, quay về Diệp Nhu nặng nề dập đầu cái dập đầu. Cái khác mấy học sinh thấy này cũng lập tức quỳ xuống, quay về Diệp Nhu dập đầu. Bá mẫu, chúng ta cũng là như thế. Diệu ca tri ân, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Nhưng có dặn dò, không ai dám không theo. Ngoặc kép, các ngươi nói hưu nói vượn. Lâm Diệu nhất định sẽ trở về. Bá mẫu cũng không cần các ngươi chăm sóc. Dạ Vũ thấy mọi người như vậy, buồn tâm đến, lau nước mắt liền xông ra ngoài, chỉ để lại một người bướng bỉnh cường bóng lưng. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc. Người địa cầu mặc dù đối với không gian nghiên cứu không sâu, nhưng cũng biết không gian loạn lưu là cái thứ gì. Cuốn vào trong đó thật sự có thể sống sót sao? Cái kia xác suất phỏng chừng không đủ một phần ngàn tỷ. Coi như Lâm Diệu thật sự may mắn địa còn sống, lưu lạc đến một cái nào đó không biết tên địa phương, nhưng vũ trụ chi lớn, muốn lại về địa cầu nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, bọn họ những người này sợ là cả đời đều không thấy được Lâm Diệu. Nghĩ tới đây, mọi người viền mắt lại đỏ. Một lát sau, tiếng khóc một mảnh. Lại qua mấy tháng, chia buồn từ từ dừng. Lâm Diệu trở thành chữ danh nhân vật lịch sử, treo cao ở nhân loại trong lòng. Tuy rằng hắn cũng lại không từng xuất hiện, nhưng hắn truyền kỳ trải qua nhưng vẫn lưu truyền xuống, trở thành nhân loại đá mài tiến lên động lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?